Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Dị người gặp. Người thiên trúc cấp tốc rời đi, bắt đầu vì gom góp 18 tòa kim sơn mà cố gắng. Hiệp khách giáp vậy đứng dậy rời đi. Nhâm Nhược Phong ngồi tại trong phòng tiếp tân, không có nhúc nhích mà là nhìn về phía Tạ Đông. Tạ Đông lập tức biết điều nói, bọn hắn nghi thức cầu khẩn đã toàn bộ ghi chép lại, bọn hắn nói cũng đều là nói thật, hơn hết ba cái kia đại thần thần dụ, ta không có nghe được, đại khái là trực tiếp quán chú đến bọn hắn trong đầu. Ân, cái kia thiên trúc ba thần lai lịch, xem ra tôn giả rõ rõ ràng ràng, đến cùng là thượng giới chân long. Chúng ta một mực đau đầu việc này, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, vậy mà tại nơi này liền có thể giải quyết. Sớm biết như thế, ta lúc đầu tại tôn giả nhà lúc, hẳn là hỏi nhiều một chút. Nhâm Nhược Phong tiếc nuối nói. Kiều An Bình đột nhiên lên tiếng nói. Nhâm thúc, ngươi tại tôn giả trong nhà ở lâu, có nghe hay không hắn đề cập qua một cái tên là Nhiếp Nhân Cuồng, thượng giới tiền bối? Không có, Nhâm Nhược Phong kỳ quái nói. Ngươi nhắc lên người này để làm gì ý? À, quên đi, ta vẫn còn muốn tìm vị tiền bối này xác minh một bỏ công sức. Tôn giả vậy mà liền thiên trúc ba thần nội tình đều rõ rõ ràng ràng. Chắc hẳn đối vị này thượng giới võ đạo tiền bối vậy có nghe thấy. Kiều An Bình đáng tiếc đường. Nhâm Nhược Phong ngẩng đầu dò xét đối phương một thân tráng kiện cơ bắp. Đúng là cái cơ bắp cây gậy, tốt nhất võ đạo vật liệu, hiện tại đều đột phá đến hồ bạc cấp, chỉ là gần nhất vô dụng võ chi địa. Lần trước thiên môn Nguyệt Ma xuất hiện, đối phương muốn thủ vệ phụ cận nhân viên công tác, không có xuống dưới giao đấu, đoán chừng là làm cho đối phương kìm nén đến hung ác. Nói đến đây, Nhâm Nhược Phong liền bày ra điện thoại, bắt đầu phát. Nhâm thúc, ngươi đang làm cái gì? Kiều An Bình hiếu kỳ nói. Ta hỏi thăm Trắng Long tôn giả, cái kia ba thần nội tình cũng tốt về sau ứng đối, bọn hắn sớm muộn cũng muốn xuống tới. Nhâm thúc nhìn xa trông rộng, không hổ là chân tướng tổ chức thứ nhất túi khôn. Vậy ngài cái gì trở về túi khôn tổ lại Nhâm tổ trưởng? Kiều An Bình hết chuyện để nói. Nhâm Nhược Phong dừng lại động tác trên tay, nghiêm túc nói, tiểu Kiều a, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta mặc dù tính là có chút công lao địa vị, nhưng vĩnh viễn đều là chân tướng tổ chức một viên gạch. Nơi nào cần thì tới nơi đó, không cần so đo chức vụ cao thấp trọng yếu. Ếch, tiểu chất thụ giáo, Kiều An Bình thô kệch trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Có thể làm cho hắn mạnh như vậy, lực nhân sĩ trung thực như vậy. Có thể thấy được Nhâm Nhược Phong uy phong chi thịnh. Tạ Đông sắc mặt phức tạp. Ta xưng a cảm thấy lão gia hỏa này đang nói ta à. Giáo huấn xong hai người, Nhâm Nhược Phong tiếp tục phát. Không bao lâu, trên mặt hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Thì ra là thế. Xem ra cái này ba thần còn tính là trung lập nhân vật. Mặc dù việc xấu loang lổ, Kiều An Bình nhịn không được hỏi, tôn giả có thể nói qua thực lực bọn hắn như thế nào? Nói, hơn hết ngươi bây giờ nghe vô dụng. Nhâm Nhược Phong nhìn nhìn thời gian, đã là giữa trưa, thuận miệng nói một câu, liền đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm. Vì cái gì? Nhâm thúc, ngươi nói cho ta biết một cái. Kiều An Bình truy tại phía sau đối phương hỏi. Ngươi vừa rồi vấn đề, tựa như một con kiến nghe ngóng địa cầu lớn bao nhiêu như thế. Nhâm Nhược Phong điềm nhiên như không có việc gì đường. T. Kiều An Bình kinh ngạc muôn phần. Chẳng lẽ ta cùng đối phương lực lượng chênh lệch lại có to lớn như thế? Ta đã là hồ bạc cấp. Chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn là ngân hà cấp lão quái? Ta không phải nói ngươi cùng đối phương lực lượng chênh lệch có lớn như vậy. Ta nói là, lấy ngươi trí lực, hiện tại lý giải không được đối phương lực lượng cấp độ. Nhâm Nhược Phong kiên nhẫn giải thích nói, ếch, thì ra là thế. Kiều An Bình nhẹ nhàng thở ra, ta đây an tâm, cái kia còn có truy. Ha ha, bảo trì loại này lạc quan, ngươi đi. Nhâm Nhược Phong thuận tay cho cái này đại chất tử rót một bát canh gà. Kiều An Bình đi theo Nhâm Nhược Phong đi quán cơm ăn cơm. Tạ Đông lại không tốt như vậy mệnh. Hắn còn muốn chỉnh lý vừa rồi nghe trộm đến người Thiên Trúc cầu nguyện tư liệu. Làm xong mới có thể đi ăn cơm. Thiên Trúc đại biểu, 7-8 người, rất nhanh liền thừa cơ rời đi chân tướng tổ chức trở về Thiên Trúc. Máy bay bình ổn địa phi hành, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có một ít cỡ lớn loài chim bay qua. Trong ánh mắt quang tới một tia không hiểu ánh mắt, hiệp khách giáp thật hội công phu sư tử ngoạm, có cái màu da kém cỏi Thiên Trúc đại biểu, nhịn không được đường đi nhàm chán, mở miệng phàn nàn, im lặng, đã ba thần đã hạ thần dụ, vậy đã nói rõ đây là thần đối với chúng ta khảo nghiệm. Gom góp 18 tòa kim sơn không phải mát, ba thần hẳn là muốn thông qua loại phương thức này, nói cho chúng ta biết, hẳn là triệt để đem Thiên Trúc dân gian từ trên xuống dưới cày qua một bản. Sinia lắc đầu chặn lại, nói, Sina, ngươi nói là, chúng ta cần thành lập một cái thần vệ quân, thống khép lại hả, phá hư chi thần người phát ngôn. Tuổi trẻ người da trắng ca mồ lĩnh ngộ được đồng bạn ý tứ. Không sai, nguyên khí thời đại mở ra đã một năm, Thiên Trúc vẫn là chia năm xẻ bầy, tiểu bang san sát, chúng ta chỉ có thể dựa vào miếu thờ cùng tín đồ để duy trì ba thần cung phụng. Lần này, chúng ta cần phải mượn cái này nộp lên trên hoàng kim cơ hội. Cứu trở về Maram về sau, liền thành lập thần vệ quân. Đem cái này chút lộn xộn tín đồ triệt để thống hợp. Sina kiên định nói. Gamo nhìn xem cái khác Thiên Trúc đại biểu. Người ở đây đều là hai người tâm phúc, không phải vậy sẽ không theo tới. Hắn tiếp lấy đồng ý nói. Chuyện này ta đã sớm muốn làm, chỉ có bắt trước cùng chúng ta nhân khẩu, hoàn cảnh cùng loại thần châu, mà không phải rai cái kia chút quốc độ, mới có thể chân chính để cho chúng ta đại Thiên Trúc nước xoay người. Trọng hiện cổ Thiên Trúc văn minh thần thoại, cái khác mấy cái Thiên Trúc đại biểu hai mặt nhìn nhau, một cái màu da đen kịt đại biểu mở miệng nói, nếu là thành lập thần vệ quân, trên dưới thống hợp, có phải hay không mang ý nghĩa về sau chúng ta muốn mất đi trải qua thời gian dài tư dầu a? Ân, ca mồ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn giờ mới hiểu được, mình chỗ nhận là tâm phúc, cùng hắn cũng không phải là một lòng, muốn tư dầu phải không? Có thể, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp nó. Ca mồ vẫy tay, cái kia dị nghị người, đột nhiên liền cảm thấy mình bị sách, mà bắt đầu. Sau đó, đang tại cao tốc phi hành bên trong bay cửa sổ phi cơ hộ. Đột nhiên quỷ dị địa mở ra, phải biết. Trên máy bay có thể hay không mở cửa sổ, cho tới bây giờ đều là chuyện tiếu lâm. Nhưng mà hôm nay, trò cười biến thành chân thực. Sau đó, cái này dị nghị người liền kinh khủng địa phát hiện chính mình từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Còn có ai không đồng ý? Ta cũng có thể cùng một chỗ tiễn hắn tìm kiếm tư dầu đi. Camo lạnh lùng thốt, Sina từ đầu tới đuôi đều ở bên xem. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản hành động, tựa hồ đối phương vứt bỏ không là một người, chỉ là một đầu thấp hèn xúc sinh như thế. Camo chỉ một ngón tay, trên máy bay cửa sổ đang muốn khép lại, lại có một cái thanh âm quen thuộc truyền vào đến. Các ngươi không biết thần châu trên không, là cấm tùy ý vứt bỏ rác rưởi a. A, Camo sắc mặt đột nhiên trở nên sợ hoảng lên. Hắn phát hiện chính mình phạm kế tiếp sai lầm lớn. Hắn vậy mà giữa ban ngày, xem mạng người như cỏ rác, vẫn là trên bầu trời thần châu. Hắn vừa rồi vô ý thức địa liền dùng tàn bạo thủ đoạn, muốn khiến cái này hạ đẳng dòng giống minh bạch. cái gì gọi là không thể làm trái ý chí. Đừng tưởng rằng học qua mấy năm phương Tây đổ vật, liền có thể diễu võ dương oai, quên mình bản điểm. Nhưng mà hắn lại quên đi, thời đại này, thêm ra một cái nhất thích xen vào chuyện của người khác hiệp khách giáp. Thật có lỗi, thật có lỗi, chúng ta máy bay ra trục trặc, hắn là không cẩn thận rơi xuống. Sina lập tức hướng về phía ngoài cửa sổ nói, vậy được rồi, đem các ngươi rác rưởi thu hồi đi. Sau một khắc, cái kia màu da đen kịt thiên trúc đại biểu liền sắc mặt trắng bệch địa từ ngoài cửa sổ bị nhét về máy bay. Để Camo kinh hỉ là đối phương vậy mà không có chỗ dồn chính mình ý tứ. Hắn kỳ quái nhìn về phía Sina. Sina hướng hắn lắc đầu, biểu thị bây giờ không phải là trả lời vấn đề này thời điểm. Đi qua một trận, bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy hiệp khách giáp từ từ đi xa. Lúc này Sina mới nói, 18 tòa Kim Sơn, còn muốn theo dựa vào chúng ta gom góp, thì ra là thế, hừ hừ, nguyên lai phương Đông Hải Đăng, cũng chỉ là cái lợi ích huân tâm chi đồ thôi. Camo yên tâm đường, sau đó lại đối với những khác người nói ra, hôm nay sự tình, ai cũng không cho phép nói ra, đừng tưởng rằng hiệp khách giáp hội quản các ngươi chết sống. Thiên Trúc, thế nhưng là thần lĩnh vực. Cái khác mấy cái đại biểu khúm núm, cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Liền phương Đông Hải Đăng, đều không hội truy cứu cái này ba thần người phát ngôn tội nghiệt. Bọn hắn nơi nào còn có tư cách phản kháng đối phương ý chí. Trên không trung, hiệp khách giáp chính ngừng chân nhìn về phía đi xa máy bay. Hệ thống đại gia buồn bực nói, tên kia vừa rồi rõ ràng tại xem mạng người như cỏ rác. Vì sao hệ thống trên bản đồ hắn không có đổi thành màu đỏ? Phương Ninh trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ bọn hắn loại này nội bộ đấu tranh, khó mà phân ra thiện ác khuynh hướng. Người cái kia hệ thống quy tắc cũng vô pháp phân rõ đi ra. Là như thế nên mà. Hệ thống đại gia không tin nói, đúng nga, nếu như Thiên Trúc nội bộ thế lực phát sinh chiến tranh, chúng ta một cái thần châu người, như thế nào định nghĩa người ta thiện lương tà ác? Chẳng lẽ người một cái đại hiệp, còn muốn chạy tới thanh cái kia chút trong xung đột binh sĩ hết thảy tước vũ khí không thành? Người muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng là có phạm vi. Vừa rồi cái kia bị ném ra ngoài cửa sổ người, hẳn là thuộc về nội bộ bọn họ dị người gặp. Chính bọn hắn thanh lý người một nhà. Đại hiệp không quản được nhiều như vậy. Phương Ninh suy nghĩ một trận, rốt cuộc minh bạch tới. Ngươi nâng cái này hạt rẻ, ngược lại còn có thể. Nếu như hệ thống bản đồ vừa mới đối với hắn tiêu ký biến đỏ lời nói, liền xem như hắn muốn giúp chúng ta đụng 18 tòa Kim Sơn, ta cũng phải thanh loại này xem mạng người như cỏ rác ra hỏa diệt trừ. Hệ thống đại gia kiên định nói, ân, ta liền thích người loại này không bị ngoại vật mà thay đổi. Lập trường kiên định bộ dáng. Phương Ninh khẳng định nói, đã dạng này, cái kia đại phú hào cho ta bồi thường chút lịch luyện. Cái kia Camo, xoát rơi về sau, có thể lừa 23.000 vạn. Hệ thống đại gia lập tức cùng đường, vừa khen ngươi hai câu, ngươi liền cải biến lập trường. Dạng này không tốt. Phương Ninh đối với cái này mắt điếc tai ngơ, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.